Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 457, hiệp sĩ đổ vò. Thượng, hội nghị kết thúc, đường ai nấy đi, tổng tới nói, hải quân tổ chức hội nghị vẫn là rất thành công. Tối thiểu nhất sở dịch các loại thu hoạch được vũ hải danh hiệu đại hải tặc nhóm. Cũng không có tại hải quân bản bộ Marineford nhắc lên đại quy mô chiến dịch. Giống như là không có khiêu chiến hải quân giới hạn thấp nhất. Mà tại hội nghị sau khi kết thúc, đa số người đều là mang theo phức tạp tâm tình rời đi. Giống như là Garen, hắn đi một bước thì muốn quay đầu u oán nhìn sở dịch liếc một chút. Ánh mắt kia tựa như là tại nói thuyền trưởng. Ngươi nếu là không giúp ta giải quyết Kaido lời nói, ta thì chết cho ngươi xem một dạng, lại như là Crocodile, một mực ghé vào Don Quixote do Flamingo bên người, sắc mặt lộ ra cực kỳ âm trầm. Không thể nghi ngờ, Sir Crocodile là đang tìm kiếm Don Quixote do Flamingo viện trợ, hy vọng lấy hai người bọn họ chi đoàn hải tặc thế lực. Có thể ngăn cản được dâu trắng đoàn hải tặc phong mang. Nhưng muốn nói, sát thiên, đoàn hải tặc trước đi giải quyết, bách thú, Kaido. Cái kia ngược lại là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Có thể Don Quixote do Flamingo, Crocodile liên thủ liền muốn giải quyết như mặt trời giữa trưa dâu trắng đoàn hải tặc sở dịch đều. Chỉ có thể ha ha. Sau đó... cùng Hancock bọn người kết bạn rời đi hải quân bản bộ Marineford. Chờ sở dịch dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới. Kỹ càng điều tra chung quanh tình huống. Phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì hải quân theo dõi thời điểm. Chỉ nghe, siêu, một tiếng. Bỗng nhiên, sở dịch chính là dùng, phi lôi thần. Mang theo Hancock, Tiger, Mihawk ba người. Đi vào Garen bên người. Nha, Garen, sắc mặt xem ra không được tự nhiên mà. Là vì Khải lo lắng nhiều sao? Bỗng nhiên nhìn thấy sở dịch hiện thân. Đều không có nghe rõ sở dịch nói chuyện. Garen tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Cười nịnh lại gần nói. Thuyền trưởng, ngươi nhìn Kaido bên kia. Kaido bên kia ngươi khẳng định là không cần lo lắng. Hướng về phía. Garen lắc đầu, sở dịch cười nói, chỉ là một cái Kaido mà thôi, chờ chúng ta giải quyết tứ hải những cái kia tiểu đoàn hải tặc về sau. Chúng ta thì cùng một chỗ tiến về tân thế giới cùng Kaido khai chiến. Đương nhiên, Garen, ngươi không thể biểu hiện quá mức, nhớ kỹ hiện tại ngươi không phải sát thiên đoàn hải tặc Garen, mà chính là Gekko Moria, hiểu chưa? Dùng sức chút gật đầu. Garen cuồng vừa cười vừa nói. Hi hi hi hi hi. Cái kia sở dịch thuyền trưởng. Ta trước hết đa tạ ngươi viện trợ. Thu hồi cái kia ngu ngốc một dạng tiếng cười. Garen, không cần thiết tại trước mặt chúng ta đầu nhập nhân vật. Tại trước mặt người khác đầu nhập nhân vật liền tốt. Huy quyền hung hăng cho Garen đến một chút. Tiger ngược lại bốc lên song mi. Hỏi, tiểu quỷ, gấu đâu? Ngươi có thể lừa qua Sengoku bọn họ, có thể lừa qua Don Quixote do Flamingo bọn họ, có thể không gạt được ta cùng ngu ngốc kiếm hào. Ngươi hẳn không có giết chết gấu à? Ngươi đem gấu phong ấn tại ngươi cái kia, không gian hồ lô, bên trong. Ha ha, Tiger ngươi nói không sai. Ta hiện tại liền đem gấu thả ra đến đem cho các ngươi nhìn xem. Cơ hồ là tại sở dịch vừa dứt lời trong nháy mắt. Đen nhánh vòng xoáy nổi lên. Chợt tại Hancock, Garen ánh mắt kinh dị dưới. Sở dịch tu la thần binh hóa thành không gian hồ lô bộ dáng. Trực tiếp chính là đem Bartholomew Kuma cho phóng xuất. Mà ở không gian trong hồ lô bị phong ấn thời điểm. Bartholomew Kuma tình huống thế nhưng là không quá lạc quan a. Không gian trong hồ lô nhiều nhất là cái gì? Đáp án tất nhiên là có hình dạng sương mù. Tại có hình dạng sương mù ảnh hưởng dưới, lúc này gấu có thể nói là vô cùng suy yếu. Hiển nhiên hắn là không rõ ràng có hình dạng sương mù đáng sợ. Tại không gian trong hồ lô cùng có hình dạng sương mù cứng rắn rất nhiều. Cho nên, vết thương chồng chất vậy cũng không cần nhiều lời. Gấu thương thế khẳng định nghiêm trọng đến cần tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục trình độ. Ngược lại là tại gấu trên vết thương, Sở Dịch không thể trông thấy nửa điểm máu tươi dấu vết. Ngược lại là trông thấy vô số kim loại tuyến đường bại lộ trong không khí cảnh tượng. Khóe miệng hơi hơi vung lên một tia cười lạnh nói. Quả nhiên, ta suy đoán không sai. Vegapunk trừ ra bắt đầu lấy Akainu làm nguyên mẫu chế tạo người nhân tạo bên ngoài. Hắn một người khác tạo người nguyên hình cũng là gấu. Chúng ta đáng yêu quân cách mạnh cán bộ. Bartholomew Kuma, Sở Dịch nhắc đến Vegapunk, giống như là quen thuộc Vegapunk Garen, Tiger, Mihawk, đều là một mặt ngưng trọng bộ dáng. Ngược lại là Hancock không biết Vegapunk đáng yêu, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Sở Dịch đại nhân, cái kia gọi Vegapunk ra hỏa rất lợi hại phải không? Thật là rất lợi hại. Đối mặt giai nhân, Sở Dịch biểu lộ buông lỏng rất nhiều, cười nhẹ nắm ở Hancock bả vai nói, Hancock, ngươi nhớ kỹ, muốn là ngươi về sau gặp phải Vegapunk lời nói. Trước tiên hiển hiện trong đầu suy nghĩ cũng là giết chết hắn. Hiểu chưa? Ta minh bạch, sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu. Hancock xấu hổ trả lời một tiếng, liền nghe bên cạnh Mihawk nói tiếp. Sở Dịch, vì cái gì Sengoku không chết? Vì cái gì? Vấn đề này hỏi rất tốt. Nghe Mihawk nói về Sengoku không chết sự tình, Sở Dịch đồng dạng phi thường tò mò a. Rõ ràng tại Sabaody quần đảo phía trên thời điểm, Sở Dịch giết chết Sengoku, hoàn thành lần kia liên tục đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Vì sao hết lần này tới lần khác Sengoku lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn đâu? Chẳng lẽ nói cái này Sengoku cũng là Vegapunk phục sinh sao? Sở Dịch cảm giác hẳn là không khả năng đi, phải biết. Sớm tại Sở Dịch giải quyết Sengoku về sau, Vegapunk sẽ cùng tại không phải hải quân người, ngược lại đầu nhập vào quân cách mạnh. Cứ việc khi đó, quân cách mạnh không có biểu hiện ra cái gì quá lớn uy hiếp đến. Nhưng hải quân phương diện có khả năng để thuộc về quân cách mạnh Vegapunk. Trước đi tham gia phục sinh Sengoku nhiệm vụ sao? Bọn họ làm cho đường đường hải quân nguyên soái trên thân chôn xuống tai họa ngầm sao? Tự nhiên là không thể. Cho nên, Sengoku chính là Vegapunk phục sinh cái này lý luận vô cùng không đáng tin cậy. Tối thiểu tại Sở Dịch xem ra là dạng này. Nói cách khác, Sengoku phục sinh rất có thể không phải là bởi vì Vegapunk nghiên cứu khoa học, mà chính là nương tựa theo tự thân đặc thù nào đó tính. Tại tử vong về sau thu hoạch được trọng sinh, như vậy Sengoku trên thân cái nào so sánh đặc thù? Không thể nghi ngờ, cũng là hắn trái ác quỷ năng lực a. Nghĩ tới đây, Sở Dịch đương nhiên thật sâu hút khẩu khí, bởi vì lúc này hắn đúng là chợt phát hiện, hải tặc thế giới bên trong mạnh nhất trái ác quỷ năng lực, rất có thể không phải tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Mà chính là vẫn luôn bị còn nhỏ dò xét động vật hệ trái ác quỷ đâu. Bởi vì tổng tới nói, Sở Dịch cùng Sengoku trái ác quỷ năng lực đều là lệ thuộc vào động vật hệ trái ác quỷ. Vậy có thể hay không nói, động vật tính trái ác quỷ thực tính dẻo tối cao, chỉ là rất nhiều người không có phát huy ra động vật hệ trái ác quỷ ảo diệu thực sự. Cho nên thì dẫn đến động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả một mực bị xem thường đâu. Sengoku phục sinh muốn thật là bởi vì hắn trái ác quỷ năng lực lời nói. Cái kia có cơ hội lời nói, nhất định phải lại giết chết Sengoku một lần làm thí nghiệm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.